Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Chương 440, phụ thuộc tông môn. U Ma Đồng, thập đại ma đồng một trong, có cường đại sát phạt chi lực giết người vô hình, cho dù là tại ma tộc, đó cũng là vô số người tha thiết ước mơ nhãn cầu. Quả quả vậy mà nắm giữ U Ma Đồng, làm sao có thể? Sử Thư Thánh gương mặt khó có thể tin. Làm sao? Dương Niệm một chút không hiểu hỏi. U Ma Đồng là hậu thiên tu luyện mà đến, thuộc tại hậu thiên nhãn thuật, mà không phải tiên thiên nhãn thuật. Sử Thư Thánh giải thích, hậu thiên tu luyện, quả quả cái này mới bao nhiêu lớn, mới từ trong phong ấn giải khai không lâu, thì luyện thành U Ma Đồng, tựa hồ rất không có khả năng. Dương Niệm chân mày cau lại, nhất thời Đại Bạch Dịch Đại Xuyên bọn người ngừng thở. Đây cũng là ta muốn nói. Sử Thư Thánh nhìn lấy mọi người nói, U Ma Đồng rất khó tu luyện, bởi vì nó cần hấp thu đại lượng ma khí, đồng thời cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể luyện thành. Quả quả nắm giữ U Ma Đồng quá không phù hợp lẽ thường. Đại Bạch hơi trầm ngâm, nàng ngủ say ngàn năm, thêm bên trên có bất diệt ma tôn tốt đẹp huyết thống. Nói không chừng là cái này ngàn năm bên trong tu luyện được tới. Cái này không quá hợp lẽ. Thường, Sử Thư Thánh nói, bao nhiêu người hết sức chuyên chú tu luyện đều chưa hẳn có kết quả. Nàng ngủ say lúc ý thức cũng ở vào trạng thái ngủ say. Muốn hình thành U Ma Đồng khó càng thêm khó. Nói như vậy còn thật có chút kỳ hoặc. Dương Niệm nói, nhìn bất diệt ma tôn phản ứng tựa hồ không quá kinh ngạc. Có lẽ hắn biết một ít gì. Quay đầu lại hỏi hắn. Mọi người gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này quả quả lần nữa khiêu khích dị tộc. Người quái dị nhóm, các người có thể hay không phái ra hai cái có thể đánh đến. Quả quả tay nhỏ chống nạnh. Ông cụ non, còn có như vậy một chút đáng yêu. Dị tộc nhân có chút buồn bực. Lão đại, cái này tiểu bất điểm có chút quái thật đấy. Quan tâm nàng nhiều như vậy. Làm, mấy người các ngươi, làm thịt nàng, lại có mười mấy người xông đi lên. Nhưng kết quả đều rất bi thảm. Quả quả một ánh mắt trực tiếp miểu sát thành xương máu. Chơi không vui, quả quả nhếch miệng. Sau đó hai cái tròng mắt đồng thời biến thành màu đen thâm thúy. Trong mắt còn có huyết sắc quang mang hiện lên, ánh mắt lóe qua thời khắc. Phía dưới, mảng lớn dị tộc nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, sau đó đột ngột biến thành xương máu, bay lả tả xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều tràn ngập huyết sắc cùng mùi máu tươi. Dọa đến dị tộc liền về sau rút lui. Cái kia, đó là cái gì? Ma quỷ, ác ma. Tàn nhẫn thành tính dị tộc đều bị quả quả hù dọa. Một ánh mắt miểu sát tất cả. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Rút lui. Thế mà bọn họ vừa về sau rút lui. Bỗng nhiên Dương Niệm Đại Bạch chặn bọn hắn đường đi. Tới thì chớ vội đi a. Dương Niệm nói xong, vung tay lên. Nhất thời đại nhật kim diễm bao phủ xuống. Đem chạy trốn dị tộc thiêu đến biến thành cho bụi. Hắn chấn nhiếp hiệu quả tuyệt không so U Ma Đồng kém. Xoát xoát xoát, Dương Niệm một hàng buông xuống không không phái trên không. Bất diệt ma tôn cùng quả quả đồng thời tiến lên đón. Đế quân, bất diệt ma tôn nói. Vô ngân thúc thúc, quả quả thanh âm mềm mại. Gia hỏa này bây giờ nhìn lại người vô hại và vật vô hại. Trong mắt thanh tịnh không tà. Ai có thể nghĩ tới vừa mới chính là nàng. Một ánh mắt giết một mảng lớn. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Không không phái còn tốt đó chứ. Dương Niệm hỏi. Không có việc lớn gì. Những thứ này dị tộc. Không đột phá nổi tinh la kỳ bàn phòng ngự. Bất diệt ma tôn nói. Vậy là tốt rồi. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Dương Niệm liền bắt chuyện mọi người đến bên trong nói chuyện. Trước mắt toàn bộ Chu Tước quận cơ hồ đều bị dị tộc chiếm lĩnh. Dị tộc hoành hành, đốt giết cướp đoạt, dân chúng lầm than, không không phái tựa như là một cái đảo hoang. Bốn phương tám hướng đều là dị tộc đóng quân, đã đem không không phái triệt để bao vây. Tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Dương Niệm ngưng trọng nói, Sử Quan, Đông Hoang, Bắc Hoang, Tây Hoang tình huống như thế nào? Theo ta được đến tin tức, còn lại ba phương hướng phòng tuyến cũng đã luân hãm. Hiện tại nhân tộc cục diện không quá lạc quan. Sử Thư Thánh nói, vì cái gì tứ hoang cùng lúc tiến công nhân tộc lãnh địa? Dương Niệm không nghĩ minh bạch vấn đề này, trước mắt còn không có tra rõ ràng, nhưng nghe nói là theo Đông Hoang yêu tộc bắt đầu. Tựa hồ là yêu hoàng, yêu hoàng, Dương Niệm cùng Đại Bạch kinh hô. Hai người liếc nhau, thần sắc đều có chút cổ quái. Hiện tại yêu hoàng đã không phải là lúc đầu yêu hoàng. Hắn trên người có ảnh liêm tu la khí tức cùng ý thức. Nói không rõ bọn họ là một cái cá thể, vẫn là hai người, tu la tộc bị phong ấn. Ảnh liêm tu la là nhất định sẽ gây sự a, là bởi vì ảnh liêm tu la. Dương Niệm hỏi, Sử Thư Thánh gật đầu. Không chỉ có như thế, nhân tộc có thể chiếm cứ trung thổ, yên ổn vạn năm, mà những tộc quần khác thì phân bố tại tứ hoang chi địa. Ở trong đó là có nguyên nhân. Sử Thư Thánh nói, nguyên nhân gì? Dương Niệm hiếu kỳ, Sử Thư Thánh hơi trầm ngâm. Mười thánh tông tồn tại cũng không phải là trùng hợp. Nghe nói mỗi một cái thánh tông chỗ, hắn dưới đều trấn áp phong ấn dị tộc đại năng. Thậm chí còn có rất nhiều biên giới cửa vào. Chúng ta chỗ không gian cũng không phải là một chỗ đơn thuần mặt phẳng không gian, mà là tại bên trong còn có thông hướng còn lại không gian thông đạo, mà những thông đạo này một mực bị mười thánh tông trấn áp. Đây cũng là dị tộc khó có thể hưng vượng cường thịnh một trong những nguyên nhân. Nói thế nào, Dương Niệm vẫn còn có chút mơ hồ. Lấy một thí dụ thì rất dễ lý giải. Nói thí dụ như Côn Lôn. Nghe nói Côn Lôn phía dưới thì là địa ngục chi môn, thông hướng cửu u địa ngục, phía sau núi địa ngục Hạp Cốc cũng là chứng minh tốt nhất. Trừ cái đó ra, Thiên Tông có một khối Vô Tự Thiên Bi, Đạo Tông có Tiêu Dao Đạo Tràng. Tương truyền những thứ này di tích cổ đều là để lại thần tích, nhưng lại từ trước đến nay đều là mười thánh tông cấm địa. Nghe nói Tu La tộc phong ấn chi địa ngay tại Thiên Tông cùng Đạo Tông. Sử Thư Thánh đem tự mình biết đều nói ra. Nói như vậy, tứ hoang bách tộc đều là hướng về phía mười thánh tông tới. Dương Niệm nói, có thể nói như vậy. Bất quá muốn cùng mười thánh tông chống lại, đó cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Cho nên bọn họ cần mở ra trước cục diện tại nhân tộc lãnh địa, tạm thời có nơi đặt chân. Sử Thư Thánh nói, Dương Niệm lâm vào trầm tư. Nói cách khác, tiếp xuống một đoạn thời gian, tứ hoang dị tộc sẽ không lấy tiến một bước hành động, mà là tiếp tục chuẩn bị đến tiếp sau lực lượng, bảo đảm sau cùng tổng tiến công. Tỉ mỉ vừa nghĩ, Dương Niệm có chút rùng mình. Tứ hoang cùng chuyển động, bọn họ biết trong thời gian ngắn lay không động được nhân tộc căn cơ. Cho nên theo bốn phương tám hướng đồng thời tiến công, phân tán nhân tộc phòng ngự, đến đón lấy bọn họ thỉnh thoảng tiến công tiêu hao, hoàn toàn lấy du kích chiến chiến lược, trăm phương ngàn kế, đợi đến nhân tộc bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, bọn họ thì phát động tổng tiến công. Cho nên, trước mắt biện pháp tốt nhất cũng là tập trung hỏa lực, đem dị tộc chạy trở về. Dương Niệm nói ra, những người còn lại cũng ào ào gật đầu. Do dự Chu Tước quận bị hủy diệt, các tông môn tổn thất nặng nề, tông môn cũng trở về không đi, chỉ có thể ngốc tại không không phái. Bọn họ có thể lần này dị tộc tiến công bên trong sống sót, cái kia hoàn toàn dựa vào Dương Niệm. cho nên Dương Niệm giờ phút này tại trong liên minh rất có uy vọng. Mà lại có thể vui chính là lấy Long Tượng Môn cùng Thủy Vân Tông làm đại biểu, các tông môn đều nguyện ý trở thành Không Không Phái phụ thuộc tông môn. Cứ như vậy, Không Không Phái đệ tử số lượng tới gần 10.000, thành Chu Tước quận cảnh nội, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông môn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?